Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của tuần tiếp theo, tuần thứ 9. Giới thiệu phần 9. Trong phần này, bạn sẽ học cách thiết kế cho các công cụ mà bạn có thể xây dựng cho mình bất kỳ điều kiện nào mà bạn mong muốn. Nếu bạn muốn thay đổi điều kiện, bạn phải thay đổi chính mình. Những ý tưởng bất chợt, mong muốn của bạn, những tưởng tượng, những tham vọng của bạn có thể bị cản trở ở mỗi bước đi. Nhưng những suy nghĩ trong sâu thẳm nhất của bạn sẽ được thể hiện chắc chắn như cây sẽ nảy mầm. Sau đó, giả sử chúng ta mong muốn thay đổi các điều kiện, chúng ta làm thế nào để thực hiện điều này? Câu trả lời rất đơn giản, theo quy luật tăng trưởng, nhân và quả là tuyệt đối và bất diệt trong cõi tiềm ẩn của tư tưởng như trong thế giới vật chất. Hãy ghi nhớ điều kiện mong muốn, khẳng định nó như một thực tế đã tồn tại. Điều này cho thấy giá trị của một lời khẳng định mạnh mẽ. Bằng cách lặp đi lặp lại liên tục, nó trở thành một phần của chính chúng ta. Chúng ta thực sự đang thay đổi chính mình, đang làm cho bản thân trở thành những gì chúng ta muốn. Tìm cách không phải là một thứ tình cờ, mà nó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng. Nếu bạn là người rụt rè, trống rỗng, thiếu ý thức, hoặc nếu bạn quá lo lắng hay bị quấy nhiễu bởi những suy nghĩ sợ hãi hoặc nguy hiểm sắp xảy ra, hãy nhớ rằng có một tiền đề, hai thứ không thể tồn tại ở cùng một nơi cùng một lúc. Chính xác thì điều tương tự cũng đúng trong thế giới tinh thần và tâm linh. Phương pháp khắc phục của bạn rõ ràng là để thay thế bằng những suy nghĩ về lòng dũng cảm, sức mạnh, sự tự lực và tự tin, thay cho những suy nghĩ về sự sợ hãi, thiếu thốn và hạn chế. Cách dễ nhất và tự nhiên nhất để làm điều này là chọn một khẳng định có vẻ phù hợp với trường hợp cụ thể của bạn. Suy nghĩ tích cực sẽ tiêu diệt tiêu cực, cũng như ánh sáng tiêu diệt bóng tối, và kết quả cũng sẽ hiệu quả như vậy. Hành động là sự nở rộ của suy nghĩ, và các điều kiện là kết quả của hành động. Do đó, bạn liên tục có trong tay những công cụ mà bạn chắc chắn, và chắc chắn sẽ làm ra hoặc không thể tránh khỏi chính mình, và niềm vui hay đau khổ sẽ là phần thưởng. Phần 9. 1. Chỉ có 3 điều có thể được mong muốn trong thế giới bên ngoài, và mỗi thứ có thể được tìm thấy trong thế giới bên trong. Bí quyết tìm ra chúng chỉ đơn giản là áp dụng cơ chế gắn bó thích hợp với quyền năng toàn năng mà mỗi cá nhân có quyền truy cập. 2. 3 điều mà tất cả nhân loại mong muốn và cần thiết cho sự thể hiện cao nhất và sự phát triển hoàn thiện của mình là sức khỏe, sự giàu có và tình yêu. Tất cả sẽ thừa nhận rằng sức khỏe là hoàn toàn cần thiết. Không ai có thể hạnh phúc nếu thể xác đau đớn. Tất cả sẽ không dễ dàng thừa nhận rằng sự giàu có là cần thiết, nhưng tất cả đều phải thừa nhận ít nhất một nguồn cung cấp đủ là cần thiết, và những gì được coi là đủ cho một người sẽ được coi là sự thiếu hụt tuyệt đối và đau đớn đối với người khác. Và khi thiên nhiên cung cấp không chỉ đủ mà còn dồi dào, lãng phí, xa hoa, chúng ta nhận ra rằng bất kỳ sự thiếu hụt hoặc hạn chế nào cũng chỉ là hạn chế do một phương pháp phân phối nhân tạo tạo ra. 3. Tất cả có lẽ sẽ thừa nhận rằng tình yêu là thứ ba, hoặc có thể một số người sẽ nói là thiết yếu đầu tiên cần thiết cho hạnh phúc của nhân loại. Dù sao đi nữa, những người sở hữu cả ba yếu tố, sức khỏe, sự giàu có và tình yêu, sẽ không tìm thấy gì khác có thể thêm vào chiếc cốc hạnh phúc của họ. 4. Chúng ta đã phát hiện ra rằng chất phổ quát là tất cả sức khỏe, tất cả thể chất và tất cả tình yêu. Và cơ chế gắn kết nhờ đó, chúng ta có thể kết nối một cách có ý thức với nguồn cung vô hạn này nằm trong phương pháp tư duy của chúng ta. Do đó, suy nghĩ chính xác là đi vào nơi bí mật của đấng tối cao. 5. Chúng ta sẽ nghĩ gì? Nếu chúng ta biết điều này, chúng ta sẽ tìm ra cơ chế gắn bó, thích hợp, sẽ liên hệ chúng ta với bất kỳ điều gì chúng ta mong muốn. Cơ chế này có vẻ rất đơn giản khi tôi đưa nó cho bạn, nhưng hãy đọc tiếp, bạn sẽ thấy rằng trên thực tế nó là chìa khóa chính, ngọn đèn của Aladdin. Nếu bạn vui lòng, bạn sẽ thấy rằng đó là nền tảng, là điều kiện bắt buộc, là quy luật tuyệt đối của việc làm tốt, có nghĩa là hạnh phúc. 6. Để suy nghĩ đúng đắn, chính xác, chúng ta phải biết sự thật. Sự thật là nguyên tắc cơ bản trong mọi quan hệ kinh doanh hoặc xã hội. Nó là tiền lệ cho mọi hành động đúng đắn. Để biết sự thật, để chắc chắn, để tự tin, mang lại một sự hài lòng bên cạnh mà không có cái nào khác có thể so sánh được. Nó là nền tảng vững chắc duy nhất trong một thế giới đầy nghi ngờ, xung đột và nguy hiểm. 7. Biết chân lý là hòa hợp với sức mạnh vô hạn và toàn năng. Do đó, để biết sự thật là kết nối bản thân với một sức mạnh không thể cưỡng lại và sẽ quét sạch mọi loại bất hòa, nghi ngờ hoặc sai lầm dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi vì sự thật là quyền năng và sẽ chiến thắng. 8. Trí tuệ khiêm tốn nhất có thể dễ dàng báo trước kết quả của bất kỳ hành động nào khi anh ta biết rằng hành động đó dựa trên sự thật. Nhưng trí tuệ cao cả nhất, trí tuệ sâu sắc nhất và thâm nhập nhất. Sự mất phương hướng vô vọng và không thể hình thành ý niệm về kết quả có thể xảy ra khi hy vọng của anh ấy dựa trên một tiền đề mà anh ấy biết là sai. 9. Mọi hành động không hòa hợp với chân lý, dù thông qua sự thiếu hiểu biết hay tự tạo, đều sẽ dẫn đến sự bất hòa và cuối cùng mất đi tương ứng với mức độ và tính cách của nó. 10. Làm thế nào chúng ta biết được sự thật để gắn cơ chế này sẽ liên hệ chúng ta với vô hạn? 11. Chúng ta không thể mắc sai lầm về điều này nếu chúng ta nhận ra rằng chân lý là nguyên tắc sống còn của tâm trí phổ quát và là toàn diện. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu sức khỏe, bạn phải nhận ra sự thật rằng cái tôi trong bạn là tâm linh và tất cả tinh thần là một. Rằng bất cứ nơi nào, một bộ phận là toàn năng sẽ mang lại một tình trạng khỏe mạnh, bởi vì mọi tế bào trong cơ thể phải biểu lộ sự thật như bạn thấy. Nếu bạn thấy bệnh tật, chúng sẽ biểu hiện bệnh tật. Nếu bạn nhìn thấy sự hoàn hảo, chúng phải biểu hiện sự hoàn hảo. Sự khẳng định tôi toàn vẹn, hoàn hảo, mạnh mẽ, quyền năng, yêu thương, hài hòa và hạnh phúc sẽ mang lại những điều kiện hài hòa. Lỗi lầm hoặc sự bất hòa nhất thiết sẽ phải biến mất. 12. Bạn đã thấy rằng cái tôi là tâm linh, nó nhất thiết phải luôn luôn hoàn hảo và là sự khẳng định. Tôi là toàn thể, hoàn hảo, mạnh mẽ, quyền năng, yêu thương, hài hòa và hạnh phúc. Do đó là một tuyên bố khoa học chính xác. 13. Tư tưởng là một hoạt động tinh thần và tinh thần là sáng tạo. Do đó, kết quả của việc nắm giữ tư tưởng này nhất thiết phải mang lại những điều kiện hài hòa với tư tưởng. 14. Nếu bạn yêu cầu sự giàu có, thì việc nhận ra thực tế rằng cái tôi trong bạn là một với tâm trí vạn vật, là tất cả các bản chất và là toàn năng sẽ hỗ trợ bạn vận hành luật hấp dẫn, sẽ đưa bạn vào rung động với những lực lượng tạo nên thành công và mang lại điều kiện quyền năng và sung túc, tỷ lệ thuận với tính cách và mục đích khẳng định của bạn. 15. Hình dung là cơ chế của phần nội dung mà bạn yêu cầu. Hình dung là một quá trình rất khác với sự nhìn nhận. Cái thấy là vật chất và do đó có liên quan đến thế giới khách quan, thế giới bên ngoài. Nhưng hình dung là sản phẩm của trí tưởng tượng và do đó là sản phẩm của tâm trí chủ quan, tức là thế giới bên trong. Do đó, nó sở hữu sức sống, nó sẽ phát triển. Sự vật được hình dung sẽ tự thể hiện dưới dạng vật chất hiện hữu. Cơ chế là hoàn hảo, nó được tạo ra bởi kiến trúc sư bậc thầy, người làm tốt mọi việc. Nhưng tiếc là đôi khi người vận hành thiếu kinh nghiệm hoặc hoạt động kém hiệu quả. Nhưng khi thực hành và quyết tâm, sẽ khắc phục được khiếm khuyết này. 16. Nếu bạn đòi hỏi tình yêu, hãy cố gắng nhận ra rằng cách duy nhất để có được tình yêu là cho đi. Bạn càng cho nhiều, bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Và cách duy nhất để bạn có thể cho đi, đó là lấp đầy bản thân bạn với nó, cho đến khi bạn trở thành một nam châm. Phương pháp đã được giải thích trong một bài học khác. 17. Người đã học cách đưa những chân lý tâm linh vĩ đại nhất tiếp xúc với những thứ được gọi là sâu hơn của cuộc sống, đã khám phá ra bí mật của giải pháp cho vấn đề của mình. Một người luôn nhanh nhạy, suy nghĩ thấu đáo hơn bằng cách tiếp cận gần gũi với những ý tưởng vĩ đại, những sự kiện vĩ đại, những thiên thể vĩ đại và những con người vĩ đại. Lincoln được cho là đã sinh ra ở tất cả những nơi đó. Những ai đến gần ông cảm giác được đánh thức khi một người đến gần một ngọn núi, và cảm giác này khẳng định bản thân một cách sắc bén nhất khi một người nhận ra rằng ông đã nắm giữ những thứ vĩnh cửu, sức mạnh của chân lý. 18. Đôi khi được nghe từ một người đã thực sự đưa những nguyên tắc này vào thử nghiệm, một người đã chứng minh chúng trong cuộc sống của chính họ, là một nguồn cảm hứng. Một bức thư từ Frederick Andrew cung cấp thông tin chi tiết như sau. 19. Tôi khoảng 13 tuổi khi bác sĩ Massey kể từ khi qua đời nói với mẹ tôi: "Không có cơ hội nào cả, bà Andrew. Tôi đã đánh mất đứa con trai nhỏ của mình theo cách đó. Sau khi làm mọi thứ cho nó mà tôi có thể làm được, tôi đã thực hiện một nghiên cứu đặc biệt về những trường hợp này và tôi biết không có cơ hội để cậu ấy khỏe lại. 20. Bà ấy quay sang ông ta và nói: Bác sĩ, ông sẽ làm gì nếu cậu ấy là con trai của ông? Và ông ta trả lời: Tôi sẽ chiến đấu, nghĩa là còn hơi thở của sự sống để chiến đấu. 21. Đó là sự khởi đầu của một cuộc chiến kéo dài với nhiều thăng trầm. Các bác sĩ đều đồng ý rằng không có cơ hội cứu chữa, mặc dù họ đã động viên và cổ vũ chúng tôi hết sức có thể. 22. Nhưng cuối cùng chiến thắng đã đến và tôi đã trưởng thành từ một người nhỏ bé, quanh co, vặn vẹo, què quặt, đi bằng tay và đầu gối, trở thành một con người mạnh mẽ, thẳng thắn, có thân hình tốt. 23. Bây giờ tôi biết bạn muốn công thức và tôi sẽ cung cấp cho bạn một cách ngắn gọn và nhanh nhất có thể. 24. Tôi đã xây dựng một sự khẳng định cho bản thân, lấy những phẩm chất mà tôi cần nhất và khẳng định hết lần này đến lần khác. Tôi toàn vẹn, hoàn hảo, mạnh mẽ, quyền năng, yêu thương, hài hòa và hạnh phúc. Tôi tiếp tục khẳng định này luôn luôn như vậy, không bao giờ thay đổi cho đến khi tôi có thể thức dậy trong đêm và thấy mình lặp đi lặp lại. Tôi là toàn vẹn, hoàn hảo, mạnh mẽ, quyền năng, yêu thương, hài hòa và hạnh phúc. Đó là điều cuối cùng trên môi tôi vào ban đêm và là điều đầu tiên vào buổi sáng. 25. Tôi không chỉ khẳng định điều đó cho bản thân mà còn cho những người khác mà tôi biết là cần điều đó. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này. Bất cứ điều gì bạn mong muốn cho bản thân, hãy khẳng định điều đó cho người khác và nó sẽ giúp bạn cũng như cả hai. Chúng ta gặt những gì chúng ta gieo. Nếu chúng ta gửi đi những ý nghĩ về yêu thương và sức khỏe, chúng sẽ trở lại với chúng ta như sóng trên mặt nước. Nhưng nếu chúng ta gửi đi những ý nghĩ sợ hãi, lo lắng, ghen tị, tức giận, ghét bỏ, vân vân, chúng ta sẽ gặt hái kết quả trong cuộc sống của chính mình. 26. Người ta thường nói rằng con người được tái tạo hoàn toàn sau mỗi 7 năm. Nhưng một số nhà khoa học hiện nay tuyên bố rằng chúng ta tự xây dựng hoàn toàn sau mỗi 11 tháng. Vì vậy, chúng ta thực sự chỉ mới 11 tháng tuổi. Nếu chúng ta xây dựng những khiếm khuyết trở lại cơ thể của mình năm này qua năm khác, chúng ta không có ai để đổ lỗi cho chính mình. 27. Con người là tổng thể những suy nghĩ của chính mình. Vậy câu hỏi đặt ra là, chúng ta sẽ làm thế nào để tiêu khiển những ý nghĩ tốt đẹp và từ chối những điều xấu xa? Lúc đầu, chúng ta không thể giữ cho những ý nghĩ xấu xa xuất hiện, nhưng chúng ta có thể ngăn chặn việc tiêu khiển chúng. Cách duy nhất để làm điều này là quên chúng đi, có nghĩa là có được thứ gì đó cho chúng. Đây là lúc mà lời khẳng định sẵn sàng phát huy tác dụng. 28. Khi một ý nghĩ tức giận, ghen tị, sợ hãi hoặc lo lắng len lỏi, chỉ cần bắt đầu sự khẳng định của bạn. Cách để chống lại bóng tối là bằng ánh sáng. Cách chống lại cái lạnh là bằng cái nóng. Cách để vượt qua cái ác là bằng cái thiện. Đối với bản thân tôi không bao giờ có thể tìm thấy bất kỳ sự giúp đỡ nào trong những lời từ chối. Khẳng định điều tốt và điều xấu sẽ tan biến. Trích lời của Frederick Elias Andrew. 29. Nếu có bất cứ điều gì bạn yêu cầu sẽ rất tốt cho bạn khi sử dụng lời khẳng định này. Sử dụng nó đúng như nó vốn có, mang nó vào khoảng lặng với bạn cho đến khi nó chìm vào tiềm thức, để bạn có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu, trên ô tô, trong văn phòng, ở nhà. Đây là ưu điểm của phương pháp tâm linh, chúng luôn có sẵn. Tinh thần có mặt khắp nơi, mọi sự sẵn sàng, tất cả những gì được yêu cầu là sự thừa nhận đúng đắn về tính toàn năng của nó và sự sẵn lòng hoặc mong muốn trở thành người nhận được những tác động có lợi của nó. 30. Nếu thái độ tinh thần chủ yếu của chúng ta là sức mạnh, lòng dũng cảm, sự tử tế và sự cảm thông, chúng ta sẽ thấy rằng môi trường của chúng ta sẽ từ chối những điều kiện tương ứng với những suy nghĩ này. Nếu nó yếu ớt, chỉ trích, đố kỵ và phá hoại, chúng ta sẽ thấy môi trường của chúng ta phản ánh những điều kiện tương ứng với những suy nghĩ này. 31. Suy nghĩ là nguyên nhân và điều kiện là tác động. Đây là lời giải thích về nguồn gốc của cả thiện và ác. Suy nghĩ là sáng tạo và sẽ tự động tương quan với đối tượng của nó. Đây là một quy luật vũ trụ, một quy luật phổ quát, luật hấp dẫn, luật nhân quả. Việc công nhận và áp dụng luật này sẽ xác định cả điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Đó là luật mà trong mọi thời đại con người được dẫn dắt để tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew chương 9 mục 29 từ Kinh Thánh. Chỉ đơn giản là một cách khác ngắn gọn hơn và là một cách tốt hơn để trình bày điều đó. 32. Tuần này hãy hình dung một cái cây, hãy hình dung lấy một hạt giống mà bạn thấy tốt nhất, đem nó đến nơi tốt nhất, gieo hạt nhỏ bé, tưới nước, chăm sóc nó, đặt nó ở nơi có những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào, xem hạt giống nảy nở. Nó bây giờ là một sinh vật sống, một thứ đang sống và bắt đầu tìm kiếm phương tiện sinh sống. Nhìn những chiếc rễ cây xuyên qua đất, quan sát chúng bắn ra mọi hướng và nhớ rằng chúng là những tế bào sống đang phân chia và chúng sẽ sớm lên số hàng triệu, rằng mỗi tế bào đều thông minh, rằng nó biết những gì đang muốn và biết cách lấy nó. Xem thân cây vươn ra phía trước và hướng lên, xem nó đâm xuyên qua bề mặt mặt đất, xem nó phân chia và hình thành các nhánh, xem mỗi nhánh được hình thành hoàn hảo và đối xứng như thế nào, xem các lá bắt đầu hình thành và sau đó là các thân nhỏ. Mỗi nhánh ôm một nụ hoa trên cao và khi bạn quan sát, bạn thấy nụ bắt đầu hé nở và bông hoa yêu thích của bạn xuất hiện. Và bây giờ, nếu bạn tập trung chăm chú, bạn sẽ trở nên ý thức về một hương thơm. Đó là hương thơm của hoa khi làn gió nhẹ lay động, tạo vật tuyệt đẹp mà bạn đã hình dung. 33. Khi bạn có khả năng làm cho tầm nhìn của mình trở nên rõ ràng và hoàn thiện, bạn sẽ được kích hoạt để đi vào tinh thần của một sự vật. Nó sẽ trở nên rất thực đối với bạn. Bạn sẽ học cách tập trung vào quá trình này. Cũng vậy, cho dù bạn đang tập trung vào sức khỏe, một loài hoa yêu thích, một lý tưởng, một đề xuất kinh doanh phức tạp hay bất kỳ vấn đề nào khác của cuộc sống. 34. Mọi thành công đều đạt được nhờ sự tập trung bền bỉ vào đối tượng trong tầm nhìn. Phần 9. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 81. Điều kiện cấp thiết của tất cả sự khỏe mạnh là gì? Làm tốt tất cả. Câu hỏi số 82. Điều kiện tiền lệ cho mọi hành động đúng là gì? Suy nghĩ đúng đắn. Câu hỏi số 83. Điều kiện cơ bản cần thiết trong mọi giao dịch kinh doanh hoặc quan hệ xã hội là gì? Để biết sự thật. Câu hỏi số 84. Kết quả của sự hiểu biết về chân lý là gì? Chúng ta có thể dễ dàng dự đoán kết quả của bất kỳ hành động nào dựa trên tiền đề có thật. Câu hỏi số 85. Kết quả của bất kỳ hành động nào dựa trên tiền đề sai là gì? Chúng ta không thể hình thành quan niệm về kết quả có thể xảy ra sau đó. Câu hỏi số 86. Làm thế nào chúng ta có thể biết sự thật? Bằng cách nhận ra sự thật rằng sự thật là nguyên tắc quan trọng của vũ trụ và do đó nó có mặt khắp nơi. Câu hỏi số 87. Bản chất của chân lý là gì? Đó là tâm linh. Câu hỏi số 88. Bí mật của giải pháp cho mọi vấn đề là gì? Để áp dụng chân lý tâm linh. Áp dụng chân lý tâm linh. Câu hỏi số 89. Ưu điểm của phương pháp tâm linh là gì? Chúng luôn có sẵn. Câu hỏi số 90. Các yêu cầu cần thiết là gì? Sự công nhận sức mạnh tinh thần toàn năng và mong muốn trở thành người nhận được những tác động tốt đẹp của nó. Suy nghĩ có nghĩa là cuộc sống, vì những người không suy nghĩ không sống theo bất kỳ ý thức cao hoặc thực tế nào. Suy nghĩ làm nên con người. Trích lời Uncode. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 9 và nội dung phần này giúp chúng ta thực hành các kỹ năng về tinh thần và tâm linh để giúp cuộc sống của chúng ta thay đổi và hoàn hảo. Và nội dung của phần tiếp theo sẽ là phần 10 để chúng ta có thể áp dụng cho tuần tiếp theo, tuần thứ 10.